Taman Hoang Bộ Lạc, chương 2200, góc truyện audio.com, chấm, chuyện này khiến thập địa liên minh chú ý, trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc cũng có một cỗ thế lực bá chủ có thể chia sẻ áp lực của cửu thiên. Không nói tới, còn có lưu đày chi địa xuất hiện, áp lực của thập địa liên minh lập tức giảm bớt. Thế lực cửu thiên vốn đang mạnh mẽ tấn công thập địa liên minh ào ào rút lui. Có thể nói lần này lui rất gọn gàng và dứt khoát. Đương nhiên, hai cái thế lực lớn nhất thượng giới chính là cửu thiên và thập địa liên minh. Bên trong thượng giới còn có không ít thế lực, nhưng không có mạnh mẽ như cửu thiên và thập địa liên minh. Thượng giới còn có một số thế lực rải rác, một mực không xuất hiện, có cái trốn đi, có cái co đầu rút cổ. Hiện tại, sau khi giới hải vỡ vụn xuất hiện đại hồng hoang, lập tức kinh động đến cả giới. Ầm ầm, cửu thiên chấn động, một cỗ khí tức cường đại bạo phát. Từng ánh mắt kinh khủng từ trên cửu thiên thượng giới nhìn xuống. Rốt cuộc thiên đế hồng hoang đã đến. Món nợ này sớm muộn gì cũng phải thanh toán. Tầng thứ nhất cửu thiên, có hai bóng người mạnh mẽ cùng tồn tại. Nhìn hồng hoang từ bên trong giới hải phá nát hư không bay đến. Hai người này chính là Thượng Đế và Kỳ Nguyên Chi Chủ, được Thượng Thương mang đến Thượng Giới. Sau cùng bởi vì Thượng Thương hợp nhất cửu đại thiên vực, nên hai người bọn họ trấn thủ ở tầng thứ nhất. Thực lực so với trước đó đã cường đại hơn rất nhiều. Sớm đã đặt chân vào tầng thứ thiên cấm cửu trọng. Về phần cả hai đột phá như thế nào, tuyệt đối thoát không khỏi liên hệ với Thượng Thương. Sau khi cả hai đột phá, vẫn một mực chờ đợi cơ hội. Một cái cơ hội trả thù. Hiện tại, theo Hồng Hoang xuất hiện, Thượng Đế, Kỳ Nguyên Chi Chủ và mấy trăm vị cường giả thiên cấm trấn thủ tầng thứ nhất, được Thượng Thương cứu trở về đều lộ ra ánh mắt khát máu băng lãnh. Ông, đúng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại bạo phát. Thiên uy hội tụ, thiên quang vô tận hóa thành một cái thương thiên chi thủ đột nhiên chộp tới hồng hoang. Đại thủ che trời, năm ngón tay mở ra muốn thâu tóm toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ. Thương thiên chi thủ chộp tới, làm cho cả thượng giới đều rung động kịch liệt. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy một người xuất hiện, thân thể đứng ở trong hỗn độn hồng hoang. Sau lưng hiện lên từng đạo pháp tắc, lít nha lít nhít đan xen lẫn nhau. Cổ Trần nhẹ nhàng nâng tay, vô số đại đạo tiên quang hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ, cuốn lấy rất nhiều hỗn độn chi khí trực tiếp đánh ra. Hai bàn tay to lớn nhanh chóng đụng vào nhau. Đông, chỉ nghe tiếng nổ kịch liệt vang lên. Đại thủ va chạm, trung tâm điểm va chạm giống như có vũ trụ nổ tung. Cảnh tượng thời không sụp đổ vô cùng đáng sợ. Hai cỗ lực lượng va chạm rồi song song chôn vùi. Hai cánh tay đồng thời sụp đổ, tiêu tán, biến mất ở trong hư vô giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hít, chấm, thật mạnh, thượng giới chấn động, cường giả, thần ma các phương đều không khỏi rung động. Ở thượng giới, cửu thiên hợp lại làm một, thiên chí cao vô thượng. Chính là Thượng Thương, hắn đã mạnh đến mức không người nào có thể kháng cự cùng phản kháng. Nhưng bây giờ một kích của Thượng Thương lại bị người ngăn chặn. Bóng người mạnh mẽ, đáng sợ đứng ở trên hồng hoang cũng làm cho cường giả các phương và vô số thần ma trên thượng giới liên tục rung động. Hồng hoang, nhân hoàng nhân tộc, thiên đế, cổ trần, các cường giả thượng giới nhận được tin tức thân phận của bóng người kia. Sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Cổ Trần mạnh mẽ vượt qua dự đoán của tất cả cường giả. Vậy mà có thể cứng đối cứng với Thượng Thương. Lần đối mặt chính diện vừa rồi kết thúc ngang tay. Cân sức ngang tài, là một vị cường giả đáng sợ. Nhân tộc thật sự là một chủng tộc bí ẩn. Hơn 10 bóng người mạnh mẽ trong thập địa liên minh xuất hiện. Yên lặng nhìn một phương hồng hoang. Quan sát bóng dáng mạnh mẽ vô địch của Cổ Trần, bị rung động thật sâu. Quan sát Cổ Trần, trong lòng bọn họ dù ít dù nhiều cũng có chút dị dạng. tồn tại mạnh mẽ như thế lại đến từ nhân tộc. Không thể không nói, nhân tộc thật sự là một chủng tộc bí ẩn. Bởi vì ngươi mãi mãi không tưởng tượng đến cùng nhân tộc có thể trưởng thành đến một cái trình độ như thế nào. Vô số lần phạt thiên chi chiến đã chứng minh nhân tộc chính là một điều bí ẩn. Thậm chí, có cường giả biết được một số bí ẩn. Thiên là do nhân tộc tạo nên. Đây mới là chỗ đáng sợ của nhân tộc. Ai có thể tưởng tượng được, thiên có thể là do một chủng tộc tạo nên. Đến cùng chủng tộc này ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa đến như thế nào? Từng bóng người mơ hồ trong lưu đày chi địa, bộc lộ ra khí tức mạnh mẽ, đều yên lặng quan sát lần va chạm giữa hồng hoang và thượng giới cửu thiên, cách Trương.